Kỳ Túy đẩy hai cái vali rất lớn đi ra. Vu Dương xuống xe, xách vali lên xe giúp Kỳ Túy. Lại Hoa nhớn mày, ở đâu mà lắm vali thế này? Đây là đi thi đấu đó. Tại sao các cậu ai cũng giống nhau thế hả? Một chút nghiêm túc căng thẳng cũng không có căng thẳng trong lòng lắm. Kỳ Túy tự đeo ba lô thiết bị của mình, thuận miệng động viên, mà có nhiều lắm đâu, 8 bộ đồ riêng, 2 bộ đồng phục, 4 đôi giày, mấy cái quần lót. Lão Khải Hạ Tiểu Húc cũng đẩy vali đi ra, theo sau gót là anh phó nháy của lắp. Hạ Tiểu Húc bữa nay đổi qua một bộ vest, tóc cũng được chải chuốt, nhìn ra dáng lắm. Hắn nhìn lướt qua một lượt, cau mày, tân ba đâu? Đây, đây. Tân ba rất căng thẳng, hoảng loạn kiểm tra giấy tờ của mình. Tôi tưởng tôi chưa cầm hộ chiếu quay lại lấy. Mau lên xe, không còn sớm nữa. Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, vợ nuôi từ bé đâu? Còn chưa xuống à? Dầm một tiếng, Vũ Dương khép cúp xe lại, mặt không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc. Ha, ha ha. Hạ Tiểu Húc cười gượng nhìn Vũ Dương, đến đủ là tốt rồi. Tân ba đi theo tôi ra phía sau xe, để tìm cho anh phó nháy một chỗ. À nhớ chụp cho thật đẹp đó nha. Bữa nay dậy muộn nên chưa kịp bút gì, tư liệu sống quá ít. Các cậu phối hợp một tí, nói ít tí để dễ chỉnh sửa. Được rồi lên xe cả đi. Lại Hoa là người đàng hoàng, hắn còn đang căng thẳng, đột nhiên nói. Có muốn mọi người đứng trước cửa lớn căn cứ chụp chung một bức ảnh không? Hạ Tiểu Húc nghi hoặc, tại sao? Lại Hoa nhìn mọi người, lúng túng, không, không có tại sao gì hết, cùng làm một bức. Trong phim thường, trong lòng Vu Dương bốc lên, không nhịn được quay qua nhìn Kỳ Túy. Hạ Tiểu Húc im lặng, ý cười trên mặt cũng nhạt dần. Mấy người hiểu rõ ý của Lại Hoa. Kỳ Túy, Bốc Nana, Lão Khải, Vu Dương. Trận hình tứ chiến thần vô địch, khả năng chỉ có lần này. Chúng ta bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Kỳ Túy nhìn mọi người, cẩn thận nói, lần này có người không về được sao? Chụp kiểu ảnh này phì. Hạ Tiểu Húc bùng nổ. Lại Hoa tức đến nổ phổi, ai nói vậy hả? Tôi cũng không nói là chụp ảnh trắng đen. Vu Dương nhịn một hồi, khóe miệng cũng cong lên. Tôi còn tưởng Phủ Sơn có tang thi đó. Cái kiểu một đi không trở lại này. Kỳ Túy cười khẩy, hù dọa ai đó. Kỳ Túy toàn bị mọi người mắng là xúc sinh không phải là không có lý do. Anh rất khó mà quen được cái kiểu ly sầu biệt tự linh tinh này của người khác. Với anh thì thương xuân bi thu chẳng khác nào cái chết. Không chỉ không an ủi bạn, mà phá hoại bầu không khí còn là hạng nhất. Lại Hoa căm giận lên xe. Hạ Tiểu Húc nín cười kéo Tân Ba ra xe phía sau ngồi. Anh phó nháy, một thì theo đội một lên xe MPV, 2, phía trước. Trên đường đến sân bay, anh phó nháy nghe theo lời Hạ Tiểu Húc căn dặn, không ngừng mà tìm đề tài tích lũy tư liệu sống, lần lượt phỏng vấn từng người, mỗi tội 4 người đội một không phải lão cẩu bức thì cũng là người câm, quá trình phỏng vấn cực kỳ gian khổ. Anh phó nháy cười với Kỳ Túy, Kỳ thần vừa mới nói một đi không trở lại, là có ý gì? Một đi không trở lại chính là Kỳ Túy vừa chơi điện thoại, vừa lơ đãng trả lời, nếu thi đấu mà thua sẽ bị nhân viên hậu cần đẩy mạnh xuống cảng Điền Hải Phủ Sơn. Anh phó nháy không ngừng oán thầm, quay đầu sang nhìn Bốc Nana, cười hỏi, mới vừa thấy cái vali kia rất lớn, là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đúng không? Ha ha, nhìn dáng cậu thế này, lượng cơm chắc lớn lắm. Hà, đâu có. Bốc Nana vỗ vỗ cái bụng, không, đó là để chuẩn bị nếu thua thi đấu không còn tiền tưởng thì đầu cơ kiếm lời làm chút lộ phí. Anh phó nháy thăm hỏi một lần trong lòng với Bốc Nana, quay đầu lại chụp Lão Khải, hỏi, lần này Lão Khải chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói nếu có ai gọi cậu là chó Nhật, cậu cũng không thèm để ý. Các fan đều rất tò mò, trong trận sâu lâu, không có người chỉ huy. Cậu thiếu niên hệ Phật Lão Khải lạnh nhạt nói, nghe theo tiếng lòng, mở máy, dạo quanh bản đồ, quên đi những chuyện chém giết, buông súng đạn xuống, làm kẻ tiêu diêu tự tại. Anh phó nháy gian nan nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định quay đầu sang nhìn Vu Dương, cười gượng, vừa nãy tôi nghe hạ quản lý gọi cậu là vợ nuôi từ bé. Ha ha, cái danh hiệu này ý là sao? Kỳ Túy tiếc hận lắc đầu một cái, lẩm bẩm lầu bầu, phó nháy này mới tới phải không? Những người khác thì không sao, thế

Kỳ Túy mang kính dâm nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Hoa Lạc bật cười, ai vậy? Búp Nana. La Phong nhấc mí mắt lên, ngay thẳng nói, không, là người cậu quen hơn, yêu. Hoa Lạc, Nghiệp Hòa vỗ đùi cười to. Nghiệp Hòa kinh ngạc, là giả đúng không? Giờ hai người họ lắm chuyện quá ha, nhiều quá thì chắc là giả.